Sự rung động có chủ ý, chương 137, Ninh Ninh bị dắt đi, đừng dậy hư cô ấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với ánh mắt như muốn đâm người của Hạ Văn Lễ, Giang Hàm chẳng hề sợ hãi chút nào. Từ bé đến lớn, Hạ Văn Lễ luôn gọi cô là chị. Cô lại không giống Hạ Văn Dã nhát gan, cứ thấy anh ruột là sợ đến mềm cả chân. Cô vẫn nhìn Trung Thư Ninh, nói tiếp, dù sao nhà cũng gần, đi lại rất tiện, hơn nữa. Nhà chị còn có một con mèo, em thật sự không muốn sang chơi sao? Mèo, theo tin tình báo cô nhận được từ Hạ Văn Dã, Trung Thư Ninh rất thích động vật nhỏ. Trung Thư Ninh có chút dao động, chỉ là liếc mắt nhìn Hạ Văn Lễ một cái. Hôm nay anh vừa đi công tác về, nếu để anh ở nhà một mình, hình như không ổn cho lắm. Chị họ mời, em cứ đi đi. Hạ Văn Lễ lên tiếng, trước đây, người nhà họ Trung từng kìm kẹp cô quá nhiều, khiến cô chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Cô thực sự cần mở lòng với người khác, chỉ là, chị họ nhà mình thì, khi kết thúc bữa ăn, Hạ Văn Lễ còn cố ý lại gần Giang Hàm, thấp giọng nhắc nhở. Chị, cô ấy đơn thuần, đừng dậy hư cô ấy. Giang Hàm suýt nữa cười thành tiếng vì tức, bộ cô là dân xã hội đen chắc, lẽ nào còn có thể dắt vợ cậu ấy đi vào con đường tà đạo. Đơn thuần, ý là, trong mắt cậu ấy, cô, chị họ, không hề đơn thuần chút nào à. Xe nhà họ Hứa có tài xế riêng, nên không cần họ tiễn Giang Vận Nghi về. Dù vậy, Giang Hàm vẫn không quên dặn mẹ mình mấy câu. Nếu ông ấy nổi điên ở nhà, mẹ cứ gọi cho con. Chữ, ông ấy, ở đây, rõ ràng là chỉ Hứa Lệnh Phong. Biết rồi, hai đứa cũng về sớm đi. Tiễn Giang Vận Nghi xong, Giang Hàm liền để Trung Thư Ninh mồi xe mình. Thế là khi trần tối ra đón Hạ Văn Lễ thì chỉ thấy một mình anh, khẽ cau mày. Ra, phu nhân đâu rồi à? Bị người ta dắt đi rồi. Hạ Văn Lễ thản nhiên đáp, nghĩ cũng biết là cô tiểu thư nhà họ Hứa. Trần tối liếc nhìn sắc mặt u ám của ông chủ, không dám nhiều lời. Vì cô tiểu thư kia, quả thực không dễ đối phó chút nào. Lúc này, Trung Thư Ninh đã ngồi trong xe của Giang Hàm. Nửa đường, Giang Hàm còn nhận một cuộc điện thoại công việc. Vì cả hai chưa thân thiết lắm, mà Trung Thư Ninh cũng không giỏi giao tiếp nên đành cúi đầu nhìn điện thoại để bớt ngại ngùng. Thật xin lỗi, hôm nay ba chị khiến em thấy khó xử rồi nhỉ? Giang Hàm là người chủ động mở lời. Việc mời Trung Thư Ninh hôm nay thật ra không hoàn toàn là vô ý. Dù cô không chứng kiến tận mắt, nhưng trong lúc ăn cơm, cô đã tranh thủ nói chuyện nhỏ với mẹ, cũng nắm được phần nào những gì cha mình đã làm. Chuyện tối nay, dù sao cũng nên nói một câu cho rõ. Em không sao đâu, Trung Thư Ninh khẽ đáp. Tối nay cô cũng đã phản kích lại. Cả vị cậu họ Hứa kia lẫn Khổng tiểu thư đều chẳng chiếm được chút lợi nào. Ba chị trước đây không như vậy, nhưng từ khi cô ruột mất, chú tái hôn, rồi sinh ra Văn Dã, ông ấy bắt đầu trở nên kỳ quặc. Mấy năm gần đây, thái độ với chị và mẹ chị cũng thay đổi rõ rệt. Giang Hàm nói với chút cảm khái. Ông ấy từng bảo lo cho Văn Lễ, sợ chú tái hôn rồi Văn Lễ bị bắt nạt, đến mức còn từng định giành quyền nuôi cậu ấy về. Trung Thư Ninh khẽ nhíu mày, ông bà nội bên nhà họ Hạ và cả các chú em đều không đồng ý, lúc đó suýt nữa thì trở mặt với ba chị. Giang Hàm tiếp tục kể, hơn nữa mấy năm nay, ba chị cứ hay tự ý quyết định, còn muốn giới thiệu đối tượng cho Văn Lễ, khiến cậu ấy chẳng buồn gặp ông nữa. Cho nên khi nghe tin Văn Lễ ở bên em, tối đó ông ấy phát điên trong nhà luôn. Bữa cơm tối nay, chắc chắn là có ba chồng em đứng sau thúc đẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú là người giữ thể diện, vẫn muốn hòa giải mối quan hệ giữa ba chị và Văn Lễ. Giang Hàm nói đến đây, Trung Thư Ninh cũng đã hiểu sơ sơ mọi chuyện. Nhưng chuyện Hứa Lệnh Phong từng tranh quyền nuôi Hạ Văn Lễ khi còn nhỏ, rồi bây giờ lại cố tình sắp xếp đối tượng cho anh. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là vì quan tâm. Theo những gì cô biết, Hạ Văn Lễ là trưởng tôn của nhà họ Hạ, mẹ mất sớm, ông bà nội vô cùng cưng chiều anh. Nghe nói ngay từ khi mới sinh ra, ông nội đã chuyển cho anh không ít cổ phần công ty. Nếu có thể trở thành người giám hộ của anh lúc nhỏ, thì tài sản có thể kiểm soát cũng không hề nhỏ. Trung Thư Ninh không muốn suy nghĩ quá tiêu cực về con người. Nhưng dưới sức nặng của lợi ích, ngay cả cha con cũng có thể trở mặt, huống gì là cậu cháu. Không trách được mối quan hệ giữa họ lại căng thẳng đến thế. Giang Hàm siết chặt tay lái. Còn về con nhỏ Khổng Tư Miểu ấy, Nó giống y như cái cao rán chó ghẻ, từ nhỏ đã bám riết lấy Văn Lễ. Giờ biết cậu ấy ở bên em, chắc là nổi điên trong tối luôn rồi. Sau này em ở lại thủ đô, kiểu gì cũng có lúc đụng mặt nó, chỉ cần em để ý là được. Nếu nó dám kiếm chuyện với em cũng đừng khách sáo. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, nếu thật sự không nhịn được, bảo Hạ Lăng Châu tìm người dạy cho nó một bài học. Dưới tay nó nhiều người lắm, Giang Hàm thản nhiên buông lời. Trung Thư Ninh ngớ ra, chị họ này kiểu ra tay cũng gắt, thật đấy. Khi tới nhà Giang Hàm, dù là cùng kiểu căn hộ với nhà Hạ Văn Lễ, nhưng do phong cách thiết kế khác nhau nên tạo ra cảm giác hoàn toàn đối lập. Nơi này ấm cúng và có hơi thở cuộc sống hơn nhiều. Vừa bước vào cửa, một sinh vật mũm mĩm lập tức tiến lại gần. Là một chú mèo cam to ụ, em nó tên gì vậy ạ? Trung Thư Ninh tò mò hỏi. Fanta rụi rụi vào người Giang Hàm một cái, rồi lười biếng nằm xuống. Cảnh giác quan sát người lạ mới đến là Trung Thư Ninh. Trông nó cực kỳ lười nhác, Trung Thư Ninh không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là nó ăn gì mà mập tròn được đến thế? Muốn uống gì không? Giang Hàm đưa cho cô đôi dép đi trong nhà, cười nói. Cứ tự nhiên như ở nhà mình, đừng câu nệ, vừa ăn xong nên em không khát. Trung Thư Ninh vẫn đang quan sát chú mèo cam mập mạp đang nằm dài ra như một cục bông. Nhìn kiểu gì cũng thấy chắc chắn rất mềm, rất thích sờ. Nó sao mà mập thế à? Vì nó suốt ngày chỉ ăn và đang trên đường đi ăn. Giang Hàm bất lực đáp, lúc mới nhặt về, nó vẫn còn là một bé mèo nhỏ xinh. Vậy mà mới có nửa năm, từ mèo cam đã biến thành heo cam. Nếu em muốn sờ nó, có thể cho nó ăn một ít đồ ăn vặt. Giang Hàm nháy mắt nói. Trong lúc Trung Thư Ninh đang chơi đùa với chú mèo cam Fanta, Giang Hàm tranh thủ thay một bộ đồ thoải mái hơn, rồi quay lại hỏi. Em định mở shop theo kiểu gì? Có kế hoạch gì chưa? Nói thử xem, chị có thể góp ý cho. Nhắc đến công việc, Giang Hàm trở nên vô cùng nghiêm túc. Trung Thư Ninh và cô trò chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, thu hoạch không ít, học được rất nhiều điều mới mẻ. Cũng muộn rồi, hay tối nay ở lại nhà chị luôn nhé, dù sao chị cũng ở một mình. Giang Hàm cười rạng rỡ nhìn cô. Thôi ạ, nhà em gần, em về ngủ cho quen. Trung Thư Ninh khéo léo từ chối. Để chị đưa em về. Không cần đâu ạ, gần thế này, chị nghỉ sớm đi. Trung Thư Ninh liếc mắt nhìn Fanta đang nằm lười biếng trong ổ. Nó đã nhắm mắt ngủ tự lúc nào. Vậy hôm nào có thời gian, mình lại hẹn nhau đi chơi nhé. Trung Thư Ninh mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đổi thông tin liên lạc, lại trò chuyện thêm vài câu rồi cô mới rời đi. Thời gian ngắn ngủi được ở riêng với Trung Thư Ninh cũng đủ để Giang Hàm hiểu vì sao cậu em họ lại. Xa vào lưới tình, nhan sắc là một chuyện, nhưng giọng nói của cô nhẹ nhàng, mỗi lần nói chuyện đều nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng như nước. Đến cả một người phụ nữ như cô còn muốn véo má cô ấy một cái, huống gì là đàn ông. Hóa ra, khẩu vị của cậu em họ mình là kiểu nhẹ nhàng. Mềm mại, thế này à? Lúc Trung Thư Ninh về đến dưới lầu, đã là hơn 10 giờ đêm. Gió thu lùa qua, lạnh bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị, hít sâu một hơi, khẽ rùng mình. Vừa mới đi được mấy bước, ánh mắt cô đã dừng lại nơi ánh đèn đường phía trước. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, người đàn ông đứng lặng dưới làn gió lạnh, dáng người cao gầy, ánh đèn đường phủ lên người anh một tầng sáng dịu, như có sương phủ tuyết rơi. Anh mang theo khí chất cao quý, lạnh lùng, nhưng giữa làn khói thuốc lững lờ trong tay lại toát ra một vẻ phóng túng và lãng tử không thể che giấu. Trên tầng cao, Giang Hàm chống cằm bên khung cửa sổ, vì tầng nhà khá cao, trong tay cô còn cầm cả ống nhòm. Cô chỉ tiện tay nhắn cho Hạ Văn Lễ một tin, bảo rằng Trung Thư Ninh sắp rời khỏi nhà mình. Ai ngờ cậu ta thật sự đến đón người luôn, xem ra là xa vào lưới tình thật rồi, mà xa cũng, sâu phết đấy. Cách chương.